Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 158, 158. Chương 158 chọn trứng trứng. Ta trong tiệm linh trứng đương nhiên đều là sống. Tiểu thư, các ngươi là tưởng mua linh trứng sao? Chủ tiệm ân cần mà dò hỏi, Liên Thanh lại nhìn mắt chế ấm quầy linh trứng. Trong tiệm chỉ có này 5 quả trứng. Chủ tiệm chạy nhanh lắc đầu. Đương nhiên không ngừng này đó. Hậu viện có cái kho hàng lớn. Bên trong có một số lớn linh trứng, bất quá a. Tiểu thư, người mua trứng là chính mình chọn. Cũng không phải mỗi một viên linh trứng đều có thể ấp ra linh thú. Chủ tiệm ra tiếng nhắc nhở. Miễn cho khách hàng đem linh trứng mua trở về. Ấp ra một đống xú thủy trở về tìm hắn tính sổ. Này liền không hảo, Liên Thanh minh bạch. Trong trứng mặt thú thú khả năng tự cơ thể mẹ sinh ra tới khi liền đã chết. Cũng có khả năng ở vận chuyển quá trình va chạm đến. Phu hóa không ra thứ tốt. Đương nhiên sẽ không trách đến chủ tiệm trên đầu tiểu thí yêu. Ngươi có thể cảm ứng được linh trong trứng mặt tiểu thú thú sao? Tiểu thí yêu ở huyết chi trong cốc tốt đẹp biểu hiện. Liên Thanh tin tưởng ái sủng cảm ứng thú thú năng lực tiểu thí yêu ở tinh thần trong không gian vỗ. Cánh, lẩm bẩm miệng nhỏ bán manh nói. Chủ nhân, tiểu thí yêu có thể cảm ứng được trong trứng mặt thú có phải hay không sống. Nhưng trong trứng mặt thú, tiểu thí yêu cảm ứng không đến chúng nó là mấy tinh linh thú sinh ra cũng không phải từ. Một tinh bắt đầu, đại bộ phận thú trời sinh liền có chứa lực lượng cường đại. Tỷ như điên lang sinh ra khi chính là 5 sao linh thú. Mà lôi bằng kim xí điểu còn lại là thất tinh linh thú, chỉ cần biết rằng chúng nó là sống là đủ. Rồi, ít nhất đương linh trứng phu hóa ra tới không phải một bãi hủ thủy liền hảo, chủ tiệm mệnh. Trong tiệm hai cái tiểu nhị đem kho hàng nhập hàng linh trứng dọn ra tới. Thượng trăm viên linh trứng bị trang ở giữ ấm bông đại trong dương, tiểu thư. Này đó linh trứng tổng cộng phân tam loại. Một loại là phân biệt không ra sinh tử linh trứng. Một loại là giám định ra là sống, nhưng không biết mấy tinh linh trứng. Còn có một loại chính là đã hỗ trợ phán định vì 5 sao tả hữu thú linh trứng, bên trái chính là một loại linh trứng, chỉ cần 5 lượng hoàng kim là được. Trung gian chính là nhị loại, bởi vì đều là sống trứng, cho nên muốn bán ra 100 lượng hoàng kim. Bên phải chính là tam loại thú linh trứng. 5 sao tả hữu linh thú đều phải bán 20-30 vạn lượng hoàng kim. Cho nên, tam loại trứng giá bán vì 10 vạn lượng hoàng kim. Cửa hàng thú cưng chủ tiệm nhất nhất giới thiệu. Liền xem Liên Thanh muốn chọn lựa loại nào, tam loại thú linh trứng giá bán kém thật đại. Chủ tiệm, nhị loại cùng tam loại xác định đều là sống. Liên Thanh mắt lé liếc chủ tiệm liếc mắt một cái, chủ tiệm ninh ở mày. Cũng đều không phải là 100%. Từ ngự thú thương hội vận tới chúng ta trong tiệm, nếu là bảo hộ không đủ thỏa đáng, nó bên trong đã chết chúng ta cũng không được biết a. Một khi đã như vậy, không nên sở hữu linh trứng quậy với nhau bán sao? Liên Thanh lại liếc chủ tiệm vội lắc đầu nói. Tiểu thư thật là nói giỡn, trong tiệm phân tốt thú linh trứng, nếu ngươi ở một loại trứng mua, 90% đều là chết, nếu ngươi ở nhị loại mua, 80% đều là sống, tam loại liền càng cao, cho nên chính là thêm tiền mua xác suất. Liên Thanh sáng tỏ, đúng rồi, tiểu thư có một chuyện ta còn muốn nói rõ, tam loại trong trứng phu hóa ra tới linh thú đều là có hiếm lạ trình độ. Nói không chừng ấp ra một đầu 5 sao đêm thỏ, hoặc là một đầu 5 sao đại rồng bay, đều là có khả năng, linh thú giống loài cũng phân cấp bậc. Thường thấy linh thú giá trị liền không thể so hiếm lạ linh thú cao, minh bạch sau. Liên Thanh trực tiếp vào tay một loại trứng. Chủ tiệm tại hậu phương nhìn thẳng lắc đầu. Mệt hắn còn cùng Liên Thanh giải thích lâu như vậy. Nghĩ lầm khách quý lại chọn lựa nhất vô dụng thú linh trứng, mấy ngày liền kiệt đi theo Liên Thanh. Cũng ở một loại trong trứng sờ sơ chạm vào. Trừ bỏ nhìn ra thú linh trứng lớn nhỏ cùng nhan sắc có dị. Căn bản nhìn không ra trứng có phải hay không sống. Hết chương.